Hàng ngày nuông chiều ánh trăng sáng. Chương 13, xảy ra chuyện, góc truyện audio.com. Trạng vạng sau khi tan học, Ngu Trà cùng Lâm Thu Thu và Thượng Thần ra ngoài ăn, hôm nay nhìn thấy hot search Weibo kia, ba người muốn chúc mừng một chút. Ngày thường bọn họ rất ít khi ăn ở ngoài, vì nhà ăn ở đây cũng khá tốt, không có vấn đề về vệ sinh. Vừa ra khỏi khu dạy học, một nữ sinh đi phía trước quay lại, hưng phấn nói. Cậu chính là Trà Trà trên Weibo. Ngoặc kép, Ngô Trà nói, cái gì, ngoặc kép, sao cô ấy có thể biết mình à? Cô gái vội vàng mở điện thoại, bấm vào Weibo, nói. Cậu nhìn đi, là Weibo này, cậu với nữ sinh trong ảnh giống nhau như đúc, định vị ở Nhất Trung Ninh Thành, cậu cũng không có chị em song sinh ở trường à? Ngoặc kép, cô cũng không nghĩ rằng mình rất nhanh đã bị tìm thấy. Vốn dĩ các bạn học đều nghĩ đến tiết tự học sẽ xuống lớp 5 nhìn, kết quả mới vừa xuống lầu cư nhiên gặp được Ngô Trà. Ngô Trà trong lòng cả kinh, phát hiện bản thân lại quên tắt định vị. Cô cứ như vậy bị bại lộ, chuyện tranh của cô rất nhanh sẽ bị nhiều người thấy được. Đúng rồi, chuyện tranh của cậu khi nào đổi mới a? Cô gái hỏi tiếp, tôi đã đọc hết rồi, cậu phải vẽ nhanh thêm đó. Ngoặc kép, Ngô Trà nghi ngờ nhìn cô ấy. Sao họ không hỏi cảm giác của Lục Dĩ Hoài, chẳng lẽ cô vẽ khác quá nhiều, bọn họ không nhận thấy sao? Bất quá vậy cũng tốt, Ngô Trà nói, tôi sẽ cảm ơn. Ngoặc kép, cô thật nhanh đăng nhập vào Weibo, gỡ xuống định vị tuy rằng có chút muộn nhưng vẫn tốt hơn so với để đó. Sau khi cô gái kia rời đi, lại có người khác đến hỏi. Mãi đến khi vào quán ăn, các cô mới ngồi xuống. Lâm Thu Thu nói, những người lúc nãy hỏi cậu có phải là Trà Trà trên Weibo, xem ra bọn họ đều chú ý cậu. Ngoặc kép, trong đầu Ngô Trà đang nghĩ về chuyện của Lục Dĩ Hoài, hỏi. Hỏi các cậu chuyện này, bọn Lục Dĩ Hoài có chơi Weibo không? Ngoặc kép, chắc không đâu, Thượng Thần nghĩ nghĩ, nếu có phòng trường toàn trường đều biết ID của hắn, dù sao mấy năm nay mình cũng không nghe nói Lục Dĩ Hoài chơi Weibo. Ngoặc kép, đương nhiên cũng có thể vì bọn họ không hỏi thăm được. Trong trường chỉ có một nửa người chơi Weibo, để ý đến chuyện này cũng chỉ có một nửa, chỉ cần qua vài ngày bọn họ sẽ quên. Chịu đựng tầm mắt của vài người, Ngô Trà ăn thật nhanh. Ba người trực tiếp về phòng học, kết quả không nghĩ rằng bên ngoài vẫn còn người lui tới, vẫn luôn đứng trước cửa lớp 5. Có bạn học trong lớp thò đầu ra nói, Ngô Trà cậu thật nổi tiếng, cậu nhìn bạn nam kia đi, đi ngang qua lớp chúng ta 10 lần. Ngoặc kép, Ngô Trà, ngoặc kép, cũng may không biết nam sinh đi ngang qua lần thứ 11 kia nhìn thấy gì, sắc mặt trắng nhợt lập tức chạy đi. Lâm Thu Thu đang nói chuyện phiếm cùng bạn thân khác lớp đột nhiên được gửi một bài viết trên Weibo, người tên Trà Trà vừa mới nổi tiếng lại là người mang đầy lịch sử đen tối. Cô bị dọa đến sắp rớt điện thoại, Trà Trà cậu nhìn đây là ai a? Gửi bài nói về cậu, cậu có chuyện xấu gì a? Ngoặc kép, Ngô Trà hỏi, mình cũng muốn biết, ngoặc kép, Lâm Thu Thu chia sẻ bài viết vào nhóm nhỏ. Bài viết này vừa đăng vài phút trước tuy chỉ mới có 2.000 lượt chia sẻ, nhưng bình luận đã vượt quá mấy vạn, cũng không biết nhiều người như vậy là ở đâu ra. Hình đại diện Weibo là một hốc cây, nội dung bài viết bên trong cũng do người khác gửi, cho người gửi bài một đoạn mã rất dày, gốc là ôi chủ là cái hốc cây bác, bên trong nội dung cũng là người khác gửi bài, cấp gửi bài người đánh thật dày mã, mình không biết edit sao. Góc truyện audio.com, mọi người biết thì viết xuống phần bình luận giúp mình nhé, cảm ơn nhiều, sau đó còn đăng một tấm hình Ngô Trà đang đi trên đường. Gửi bài, Trà Trà, người hôm nay vừa nổi danh trên Weibo, là học sinh trường chúng ta, bình thường luôn rất giả tạo, chúng ta đều biết cô ta không giống trong ảnh chụp, lại còn có rất nhiều chuyện xấu. Ngoặc kép, phần 1 là nội dung bài viết còn có ảnh chụp màn hình. Chiều nay, ảnh của Ngô Trà đã lên hot search 1-2 tiếng, rất nhiều người vẫn luôn trên Weibo tìm hiểu Trà Trà là ai, nhìn thấy bài viết này liền rất nhanh chia sẻ lại. Vài người thích bát quái, thích dòm ngó riêng tư của người khác. Lâm Thu Thu đọc một bài, nói cậu chuyên đòi tiền gia đình, là con sâu hút máu, giả tạo, bình thường luôn quát mắng chị gái, người gửi là Ngô Minh Nhã. Ngoặc kép, ha ha ha ha ha, Thượng Thần nhịn không được cười ra tiếng, đúng đúng đúng, Ngô Minh Nhã rất thích hợp để gửi a. Ngoặc kép, các cô đều biết bộ mặt thật của Ngô Minh Nhã. Lâm Thu Thu đọc tiếp, còn nói cậu thông đồng với nam thần của trường, người ta tàn tật cũng không tha, nhìn chúng tiền tài đằng sau hắn, là một đứa ham giàu, ai là người gửi bài này. Ngoặc kép, cô nhìn cũng rất tức giận, hơn nữa tấm hình kia nhìn là biết chụp lén, không biết có phải là cố ý hay là một đám đều có kỹ thuật chụp ảnh kém, chụp người khác thấp lại, người ta 1m6 lại thành 1m5, nhưng gương mặt vẫn tinh xảo như cũ. Ngô Trà không nghĩ rằng còn có loại bài viết này. Cô hỏi, loại bài viết không đúng sự thật này có thể báo cáo không? Ngoặc kép, Lâm Thu Thu click mở bình luận, sắc mặt đột nhiên trở nên kỳ quái, ha ha ha ha ha, cậu nhìn bình luận đang nói cái gì? Ngoặc kép, bình luận cư nhiên đều nói tấm hình cuối thật đẹp, không dùng bộ lọc khuôn mặt giống như đúc với ảnh trên trang web chính thức kia. Còn có người mắng tại sao lại chụp người khác lùn lại. Nhưng lại có một bình luận đứng đầu, nghe nói chị của cô ta mới là nữ thần thật sự, xinh đẹp dịu dàng, hơn nữa còn là học bá. Weibo của Ngô Minh Nhã rất nhanh được tìm đến, gửi bài vốn là về cô, ngược lại kết quả là Ngô Minh Nhã lại được nổi tiếng, nói trong đây không có chuyện gì, cô không tin. Ngô Trà nhíu nhíu mày, Weibo này còn đề cập đến Lục Dĩ Hoài. Ngô Trà nhắn tin cho đối phương, kết quả không đến một phút liền phát hiện mình bị chủ Weibo đưa vào danh sách đen. Ngoà tào, người này cố ý. Lâm Thu Thu đập bàn một tiếng, cư nhiên còn đăng bài viết ẩn ý nói cậu. Ngoặc kép, người nào đó nhắn tin kêu tôi gỡ xuống nội dung sai sự thật, tôi nghĩ cũng không có gì sai a, phòng chừng là sắp bị báo cáo đi. Đây là chột dạ đi. Ngoặc kép, dù sao cũng muốn tiến vào hào môn, cũng không thể để lại chuyện xấu gì, nếu không sẽ không thể rồi. Ngoặc kép, không thể học tập chị mình một chút sao? Ngoặc kép, tôi đã thép dõi chị ấy, có em gái như vậy thật làm người khác ghê tởm. Ngoặc kép, tuy rằng Lâm Thu Thu chưa nghe Ngô Trà nói nhiều về Ngô gia, nhưng ít nhất vẫn biết. Lại nói, Ngô Trà vào Lục gia cũng là do Ngô gia đưa đi, muốn thay thế Ngô Minh Nhã, liền nói cô ham giàu thật tức cười. Cô tức giận tranh cãi với người trên Weibo. Kết quả càng nói càng sai, cư dân mạng bị mắng càng cảm thấy đây là sự thật, lại bắt đầu nghị luận sôi nổi, hoài nghi cô là tài khoản phụ của Ngô Trà. Ngô Trà an ủi nói, không sao, dù sao mình cũng không vào giới giải trí. Ngoặc kép, Lâm Thu Thu nói, như vậy cũng không thể để cậu bị chửi bới a, mình. Góc chuyện audio.com, còn thấy ủy khuất thay cậu, còn nữ thần Ngô Minh Nhã, mắc ói. Ngoặc kép, Ngô Trà hơi hơi mỉm cười, đừng nóng vội. Ngoặc kép, trải qua một trận náo loạn, hơn nữa còn có sự góp sức của account marketing. Ngô Minh Nhã trực tiếp lên hot search, Ngô Trà nhìn thứ hạng trên hot search, phát hiện hạng 5 liên quan đến Ngô Minh Nhã, click mở thấy được bài viết của account marketing. Bát quái phim ảnh, bộ phim Vườn Trường trên mạng Thanh Xuân 18 tuổi khi phát sóng đạt hơn 100 triệu lượt xem, nữ chính Ngô Minh Nhã diễn xuất đột phá. Theo tin tìm hiểu được, Ngô Minh Nhã học lớp 12 chính là học bá, đạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi. Thăng hình ảnh, thăng hình ảnh, thăng hình ảnh, mới vừa bôi đen cô, đã bắt đầu khen người khác. Ngô Trà không nghĩ rằng Ngô Minh Nhã lại thiếu kiên nhẫn như vậy. Có thể là do thấy cô lên hot search nên tức giận. Đời trước đến giữa học kỳ cô ta mới mua hot search, làm nhiều người tưởng là do lơ đãng lộ ra, hảo cảm tăng lên. Ngô Trà vào Weibo Ngô Minh Nhã. Sáng nay Ngô Minh Nhã vừa đăng bài mới. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, chuyện của em gái mình sẽ để ý. Là một học sinh, Minh Nhã sẽ không lơ là việc học, lần kiểm tra này nhất định sẽ đứng trong top 10 thăng hình ảnh. Ngoặc kép, ảnh chụp là cô ta cầm sách che nửa khuôn mặt, bối cảnh trong lớp, buộc tóc mặc đồng phục nhất trung, hệ thống chiếu sáng kết hợp bộ lọc, thoạt nhìn giống như nữ thần vườn trường. Bình luận đều là ủng hộ, bảo bối Minh Nhã thật ưu tú, tội nghiệp cô lại có em gái như vậy. Ngoặc kép, không nghĩ rằng cô là học bá mà còn có thể quay phim. Ngoặc kép, đây mới là thật học bá, lười nói đến mấy kẻ giả vờ. Ngoặc kép, Minh Nhã quá xinh đẹp, là mối tình đầu a, cười rộ lên thật ôn nhu a a a a. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, Ngô Trà nhìn một cái liền thoát ra. Bây giờ làm cô ta hoàn hảo như vậy, sau này khi ngã xuống sẽ càng thảm. Đời trước Ngô Minh Nhã canh lúc Lục Dĩ Hoài không ở nhà tiến vào Lục gia, đem cô lừa ra ngoài, đến nay cô còn nhớ rõ những đau đớn trên thân thể. Làm lại một lần, cô sẽ không trở nên ngốc bạch ngọt. Trước khi tiết tự học bắt đầu, Ngô Trà ra ngoài lấy nước. Bên ngoài có vài nữ sinh đang đứng cầm ly nước nói chuyện, vừa vặn đang nói về Ngô Trà, bọn họ cũng thấy được chuyện trên Weibo. Bài viết có khả năng là giả nhưng cũng không thể giả hết, không phải lần trước Ngô Trà đi ăn với Lục Dĩ Hoài. Nữ sinh bị đụng một chút, khóe mắt nhìn thấy Ngô Trà đang cầm ly nước đứng đó, mặt mày nhàn nhạt như là không thèm để ý lời nói của các cô ngậm miệng lại. Nhưng lại có một nữ sinh cột tóc đuôi ngựa, lúc đi ra ngoài túm lại Ngô Trà, nhịn không được nói. Ai, Ngô Trà trên Weibo nói có thật không? Cô được Ngô gia nhận nuôi, không biết ơn không nói, còn không biết xấu hổ đòi tiền bọn họ sao? Ngoặc kép, Ngô Trà xoay người, không liên quan đến cậu. Ngoặc kép, sao lại không liên quan? Tóc đuôi ngựa nghĩ đến bài viết kia. Còn nữa, cậu sao lại quen biết Lục Dĩ Hoài, hắn là loại người cậu có thể đụng đến sao? Ngoặc kép, cô nhớ lần trước Lục Dĩ Hoài vì giúp Ngô Trà trực tiếp kêu Đường Hiểu Thanh rời khỏi, ghen ghét trong lòng lan tỏa dữ dội. Cô lạnh giọng hỏi, có phải cậu đang ở Lục gia? Ngoặc kép, Ngô Trà nói, Sao tôi phải nói cho cậu? Ngoặc kép, tóc đuôi ngựa còn muốn nói thêm, nữ sinh bên cạnh nhắc nhở. Cậu đừng đắc tội Lục Dĩ Hoài, cậu đã quên chuyện của Đường Hiểu Thanh rồi sao? Còn chuyện trước cổng kia, vừa nói vậy, vài người cũng sợ. Góc chuyện audio.com, hãi, rốt cuộc bọn họ đã nhìn thấy chuyện lúc trước, nghe nói chìa khóa của Ngô Minh Nhã bị ném đi, ở trong phòng học phát giận. Tuy rằng không biết có liên quan đến Ngô Trà không, nhưng bọn họ không ngại tiếp tục liên tưởng. Vì vậy, Ngô Trà phảng phất trở thành người không thể tới gần. Thấy bọn họ tự tưởng tượng đến sắc mặt trắng bệch, Ngô Trà dứt khoát nói thẳng. Đừng có nghe gió thành mưa. Ngoặc kép, cô lấy nước rồi rời đi, trước khi đi còn nghe thấy tiếng bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Phòng chừng là sợ cô đi cáo trạng. Sau khi Ngô Trà trở về muốn hỏi Lâm Thu Thu một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì làm bọn họ phải kiêng kỵ, chẳng lẽ Lục Dĩ Hoài đã làm gì? Chưa đến cửa lớp, Lâm Thu Thu đã nhào tới. Trà trà, Lục Dĩ Hoài hắn. Hết chương 13, thăng xanh cách chương.